Thánh Vương, chương 664, chỉnh hợp tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664, chỉnh hợp tiên giới, tất cả đều an tĩnh lại. Dương Kỳ giết chết tông chủ Liệt Thần Kiếm Tông, tê liệt giả Liệt Vô Ngân, đồng thời thậm chí đánh lui hậu thuẫn sau lưng hắn, Phiến Động giả, hiện giờ có thể nói là nắm tất cả trong Tây Thánh Kiếm Thiên tiên giới đã biến thành địa bàn của hắn. Đây là một tiên giới cấp 7, vật tư phong phú nhiều tới không có thể diễn tả bằng lời được, cũng lớn hơn Thái Hoàng Thiên tiên giới bao nhiêu lần, thậm chí còn lớn hơn cả Phạm tiên giới. Chẳng qua hắn cũng hơi kiêng kỵ, đó là sau khi Phiến Động giả ra đi cũng lưu lại lời nói là mình sẽ lại trở về, khẳng định sau này sẽ tạo thành không ít phiền toái, đúng là hơi khó chịu. Nhưng hắn cũng không sợ phiền toái, khống chế tiên giới này trong tay. Nắm bắt đang tiên giới trong tay, kế hoạch hiện tại của hắn chính là khai phát Thánh Kiếm Thiên tiên giới với mức độ lớn nhất, khiến cho Thánh Vương tinh vực của mình dưới hạ giới có được lực lượng của Thánh Kiếm Thiên tiên giới, thăng cấp lên tiên giới. Lúc này là lúc Thánh Vương tinh vực ở hạ giới của thăng cấp thành tiên giới rồi. Không, lúc này có một tiên giới mới thăng cấp lại hơi mẫn cảm, không bằng âm thầm tích xúc năng lượng, tiếp tục mở rộng ở hạ giới. Nếu không ta thăng cấp cũng chỉ thăng cấp thành tiên giới cấp 1, không có chút lợi ích nào, ngược lại lại còn bị người khác dòm ngó. Thánh Vương tinh vực thăng cấp lên tiên giới đầu tiên sẽ là tiên giới cấp 1, giống như Thái Hoàng Thiên tiên giới, thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ phi thăng một chút lên vị diện vũ trụ cấp cao mà thôi. Lúc đó khẳng định nó sẽ khiến cho những tiên giới xung quanh chấn động. Đám tiên giới này nhất định sẽ phái người tới ức hiếp. Dương Kỳ thậm chí biết là tại một số địa phương, nếu có tinh vực phía dưới thăng cấp làm tiên giới, xuất hiện trong vị diện vũ trụ cấp cao thì lập tức sẽ có vô số cao thủ tới đây luyện hóa. Một tiên giới mới thành hình có thể tăng tu vi lên rất cao. Mặc dù hắn không sợ nhưng hắn cũng không muốn gặp chuyện phiến toái không cần thiết. Cho nên hắn muốn tích xúc lực lượng, khiến cho Thánh Vương tinh vực dưới hạ giới phải đạt năng lượng của tiên giới cấp 5, sau đó một lần thăng cấp liền trực tiếp hóa thành tình trạng giống như Phạm tiên giới, mới có thể đứng sừng sững tại tiên giới. Nếu không đúng ở dưới tầng chót thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không quen thuộc đối với việc tiên giới thăng cấp, cũng không biết phải điều khiển thế nào, cần tìm tòi từng bước một, cuối cùng mới có thể thành công. Hoàng đạo huynh, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn giết Liệt Vô Ngân, đuổi cường giả cảnh giới hóa thần rồi, không biết sau đây sắp xếp thế nào? Chúng ta từ trên xuống dưới đều nghe lệnh ngươi. Nhìn thấy Dương Kỳ đang trầm tư, Hàn Linh kiếm tổ sợ đêm dài lắm mộng, lập tức cất lời nhắc nhở. Hiện tại lòng người không yên, đầu tiên cần phải phong tỏa tin tức, miễn cho chuyện này truyền ra ngoài, để những tiên giới phía dưới chúng ta biết. Như vậy thì quá không ổn rồi, tất nhiều tiên giới sẽ thoát ly chúng ta, gia nhập tiên giới khác. Mất đi nguồn tài nguyên quý giá như vậy, cùng lúc đó ma thú thiên tiên giới lại manh động tấn công, tạo thành tai nạn không cần thiết. Ừ, điểm này cũng rất bình thường, ngươi nhắc nhở tốt là được. Dương Kỳ gật đầu, việc cấp bách là cần yên lòng người, khiến những người ở đây thần phục mình. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí tức vô thượng từ thân thể Dương Kỳ bộc phát ra, lập tức khiến trời đất xoay chuyển, bao phủ khắp nơi. Cả tiên giới dường như chấn động bị phong tỏa, pháp tắc vô thượng ngưng tụ lại. Đây là bổn nguyên kiếm đạo của tiên giới, vốn không bị Dương Kỳ khống chế nhưng Dương Kỳ đã luyện hóa tê liệt giả nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN Liệt Vô Ngân lại có thể luyện hóa đầy đủ bổn nguyên của tiên giới. Tê liệt giả Liệt Vô Ngân đầu khổ tu luyện vô số năm tháng, đã sớm hút bổn nguyên của tiên giới, khiến cho tiên giới và hắn tiến vào tình trạng thiên nhân hợp nhất vô thượng. Hiện giờ Dương Kỳ hấp thu toàn bộ, nghiêm nhiên trở thành chúa tể của cả tiên giới. Mọi người đều cảm thấy đại nạn sắp tới. Những người này biết lúc này mình không thể thoát ra được. Tất cả mọi người ở đây đều là cao tầng của tiên giới, là nhân vật thủ lĩnh của Thánh Kiếm Thiên tiên giới, bị khống chế ở chỗ này, làm sao truyền tin tức đi được nữa. Hiện tại ta phong tỏa tất cả thông đạo của tiên giới. Cả tiên giới trên cơ bản đều nằm trong bàn tay ta, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay thoát. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi có thể chỉnh hợp kiếm tông của ngươi rồi. Hiện giờ đám người kia cũng không có khả năng đối kháng với ngươi. Ta cũng không có dã tâm gì với tiên giới này, chủ yếu là phụ trợ ngươi hoàn thành bá nghiệp thôi. Dương Kỳ không nắm tiên giới trong tay, miễn cho lúc phát sinh đại kiếp số không thể toàn thân trở ra, nên giao toàn bộ cho Hàn Linh kiếm tổ nắm giữ. Thân thể nhoáng lên, ngồi xuống vương tọa cao cao phía trên, khiến cho bản thân càng thêm cao lớn. Ngồi ngay ngắn trên vương tọa, hai mắt hắn bừng sáng tỏa ra bốn phương, chấn nhiếp tất cả những người không phục. Không sát kiếm chủ, ngươi đi lên đi, Hàn Linh kiếm tổ đột nhiên lên tiếng. Hiện giờ nàng nắm đại quyền, có Dương Kỳ trấn áp, căn bản không phải e ngại bất cứ thứ gì, bắt đầu thanh trừ rồi. Mộng nhập thần cơ mà tiến hành thanh trừ đầu tiên chính là không sát kiếm chủ mà nàng hận thấu xương. nàng cũng muốn diệt không sát kiếm đạo đầu tiên. Chuyện, ngươi, tên tiện nhân này, chúng ta là người bất khuất, tất cả thủ lĩnh của không sát kiếm đạo, nhanh chóng đào tẩu, nghe theo lệnh ta, thà là ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bất luận kẻ nào cũng không thể khiến chúng ta thần phục. Không sát kiếm đạo chúng ta chỉ cần chạy được một người thì đã thắng lợi rồi, tương lai khẳng định sẽ báo thù rửa hận. Không sát kiếm chủ thật ra cũng có chút ương ngạnh, lập tức ra tay, biến thành một đạo kiếm quang, tấn công Dương Kỳ, muốn ngăn cản Dương Kỳ trong chốc lát để mọi người đào tẩu. Thật sự không biết sống chết, Dương Kỳ cười, định, lập tức tất cả kiếm quang đều bị cố định trong không gian. Không sát kiếm chủ kia như đọng lại, hoàn toàn bị pháp tắc không gian trói buộc. Mà Dương Kỳ cũng không hề có chút dao động chân khí, tất cả đều dựa vào phúc âm để thúc giục vận mệnh của hắn. Ngươi cho rằng không sát kiếm đạo các ngươi có thể trốn thoát sao? Toàn bộ tiên giới đã bị ta phong tỏa rồi, phiến động giả cảnh giới hóa thần cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi thì đã là gì? Thần niệm các có thể bao trùm toàn bộ tiên giới dưới cấp 10. Ta và cảnh giới hóa thần giống nhau, ngươi tưởng là ta lừa gạt ngươi thật à, không sai. Ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Hàn Linh kiếm tổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đạo huynh, hiện giờ ta cầu khẩn ngươi giao kẻ này cho ta, để ta đối phó với hắn. Ta muốn cắt từng khối thịt trên người hắn ra, khiến hắn chết thê thảm mới giải được mối hận trong lòng ta. Chấm, chuyện này tùy ngươi, ta đã triệt để cố định hắn lại rồi, ngươi trực tiếp động thủ là được. Dương Kỳ mỉm cười nói, trên mặt không sát kiếm chủ kia hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Hoàng đạo huynh, không, không, không. Hoàng tiền bối, ta biết tội của ta rồi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Ta không dám làm liều nữa, cũng không dám đối nghịch với Hàn Linh kiếm tông nữa, sau này ta hoàn toàn thần phục các ngươi, nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN không dám dở trò gì nữa. Hơn nữa, đúng rồi, ta nguyện ý tặng tất cả đệ tử là nô ngươi. Tạm tha tính mạng cho chúng ta đi. Lệ cho các, chết, Hàn Linh kiếm tổ căn bản không nghe lời hắn nói mà lập tức ra tay, bắt đầu chém giết. Sát xanh vương thánh kiếm đánh ra mãnh liệt, lập tức kiếm khí cắt lên thân thể của không sát kiếm chủ, huyết nhục bay khắp nơi. Huyết nhục này bị cắt xuống, không ngờ xuất hiện những huyết ảnh nhúc nhích muốn ngưng tụ lại thành hình người nhưng đáng tiếc là bị kiếm thuật này đánh tới, chém thành trăm mảnh. Nói cách khác, không sát kiếm chủ biến thành ngàn khối huyết nhục, mỗi khối đều là hắn, nhưng mỗi khối đều phải nhận nỗi đau bị chém cả ngàn vạn cái. Nỗi đau đớn này ngưng tụ lại, quả thực giống như hành hạ dưới địa ngục. Đây là một pháp môn hành hạ trong kiếm đạo, nhất là sát xanh vương thánh kiếm không giống như bình thường, có lực lượng tan biến linh hồn, ngược lại càng khiến thể tự sát, chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Không sát kiếm chủ không? Chủ loại hành đủ ba không sát kiếm kêu lên thảm thiết truyền vào tai mỗi người, đúng là một hạ khôn cùng. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch toát hết mồ hôi lạnh. Ngày ba đêm, không sát kiếm chủ bị hành hạ như vậy, cuối cùng mới tắt thở chết. Những người khác cũng sợ hãi tới phiên mình bị giày vò. Bọn họ cũng không dám chạy trốn, sợ Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa sẽ ra tay đối phó với bọn họ. Dương Kỳ đã chấn có đường sống, nhiếp bọn họ rất sâu, khiến bọn họ biết mình căn bản không xuất đi. Kiếm thập hiện, được, nghe thấy Dương tinh thuần thất ngươi cả kiếm đạo chủ cũng kỳ nói vậy, kiếm thập thất liền bước ra, bắt đầu hấp thu của không sát kiếm chủ tầm bổ bản thân. Không sát kiếm là cao thủ vô sâu, hiện rất rồi, lĩnh ngộ thu lại, ngưng luyện sau đó chuyển chỗ chất hóa, một hóa bộ phận lớn cất thập bản thất căn đạo. Hoàng giờ tông phải thế dở trò, về phía địch cảnh giới thần thoại tu luyện kiếm đạo đã vô số năm giờ hắn bị chém giết tinh khí lưu lại đều bị Dương Kỳ thông qua thánh hỏa hừng hực hoàn toàn thiêu đốt tạp tiến vào người kiếm thập thất. Một bộ phận bị hắn luyện giấu trong thân thể kiếm thập thất bởi hiện giờ kiếm không thể dung nạp năng lượng khổng lồ như vậy. Huynh, người của liệt thần kiếm tông nên xử trí thế nào? Hiện chủ liệt thần kiếm tông liệt vô ngân đã bị đánh chết, liệt vô hồi cũng giết không thể hàng phục được. Nếu hắn ghi hận trong lòng, lúc nào cũng có Hàn Linh kiếm tổ nhìn liệt vô hồi. Liệt vô hồi quỳ sụp xuống, ta nguyện ý thuần liệt vô ngân đáng chết, hắn khư khư cố chấp quấy rối đại đạo bị thiên thần đánh chết cũng là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau ta toàn tâm toàn ý tín ngưỡng thiên thần nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Vô hồi vì bảo mạng của mình coi Dương Kỳ như thiên thần rồi. Tốt lắm, ngươi tín ngưỡng ta, giao tâm linh cho ta. Có một tín đồ cảnh giới thần thoại thì tín ngưỡng lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, còn tốt hơn giết ngươi nhiều. Đầu, một luồng thánh quang chiếu xuống trên trán liệt vô hồi. Tín ngưỡng ta, ngươi phải buông lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần mới đó. Nếu sâu trong nội tâm ẩn giấu quỷ kế bị ta phát của ngươi khó giữ được rồi. Phục, liệt vệ mà hiện giờ đã Dương Kỳ gật. Đây là ánh sáng có thể tiến vào trong ở hiện thì tất đều công tính mạng cũng uổng tình. Cách chương.